Trong đầu toàn là mối quan hệ song sinh của Dịch Phong Tước và Cổ Miến. Và những chuyện mau chó của nhà họ Co. Chỉ nhớ cô không tệ. Trong đầu tua lại lần nữa. Suy nghĩ từ từ rõ ràng hơn. Nói cho cùng, muốn tìm thấy Cố Miên thì phải ra tay từ phía Dịch Phong Tước. Đàm Hy cảm thấy áp lực bội phần, nhưng đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất Cố Miên an toàn. Ánh mắt tình cờ lướt qua đồng hồ treo trên tường. Đột nhiên dừng lại, đã 8 giờ 15 rồi sao? Lục Trinh còn chưa về. Đàm Hy nhíu mày, trong lòng như bị cục chì đè xuống. Rất nặng nề, giải quyết xong thẻ nhớ và máy quét. Cô ra khỏi phòng ngủ, ngồi trên ghế sofa, không đến 2 phút sau, cô lại đứng dậy vào nhà bếp, cô chặt tạp dê, trong tủ lạnh giờ còn thịt và rau, bắt đầu làm cơm tối. Động tác nhanh nhẹn, vô cùng chăm chú, dường như chỉ có như vậy mới bình tĩnh được, không còn suy nghĩ bậy bạ nữa. 8 giờ 30 phút, món thứ nhất xong, 8 giờ 40 phút, món thứ hai đưa lên bàn. Cơm cũng nấu xong, 9 giờ, 4 món và một canh đã bày ra đầy đủ. Bát đũa cũng đặt vào chỗ, chỉ còn đợi người về nhà. Đàm Hy cởi tạp dề ra, tiện tay vắt trên lưng ghế, lấy điện thoại trên bàn phòng khách qua. Mở WeChat, chụp một tấm đồ ăn trên bàn, gửi đi, đợi 5 phút sau, đầu bên kia không đáp lại. Đàm Hy nhíu mày, gõ chữ, đại điểm điểm, đợi anh về ăn cơm trái tim. Lại 5 phút trôi qua, không có bất kỳ động tĩnh gì. Đàm Hy tìm số điện thoại, nhấn nút gọi màu xanh, trực tiếp gọi đi, xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không nằm trong vùng phủ sóng. Trong lòng thắt chặt lại, lặng đi vài giây, Đàm Hy lại gọi cho Thời Cảnh, dường như có cảm giác được có gì đó xảy ra, có lẽ, có một vài chuyện thực sự không thể tránh khỏi, dù cho có hoàn mỹ. Có tỉ mỉ, không chê vào đâu được đi chăng nữa. Số mệnh trước giờ đều phải theo quỹ đạo đã định, chứng cứ dễ xóa nhòa, nhưng sự ngăn cách thì khó lòng mà bù đắp được. Cách chương.